Siêu cấp phú nhị đại, chương 1037, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh ta làm sao cũng không ngờ được, nhát dao đầu tiên của Lâm Thị là của người chồng ở rể Giang Ninh này đâm tới, thậm chí, nhát dao thứ hai, Giang Ninh cũng không cho anh ta thời gian phản ứng, lại đâm qua lần nữa. Đương nhiên là thay đổi nhân sự rồi, Giang Ninh thản nhiên nói, bảng biểu báo cáo của công ty này và tài liệu nhân lực, tôi đều đã xem qua. Cần làm một số điều chỉnh. Nhưng mà, bây giờ, công ty này đã thuộc về Lâm Thị. Giang Ninh căn bản không cho Cao Thụ cơ hội nói chuyện. Giám đốc Thụ, lời này, tôi sẽ không nói lại lần thứ ba nữa. Nói xong, anh trực tiếp nắm tay Lâm Vũ Chân đi ra khỏi phòng làm việc. Ngoài cửa, thư ký Tăng đang đứng ở cửa, muốn nghe bên trong nói gì. Thấy Giang Ninh đẩy cửa đi ra, cô ta lập tức đứng thẳng. Cô Tăng, dẫn chúng tôi đến phòng họp, ngoài ra. Thông báo cho tất cả công nhân viên, ngừng công việc trong tay, hôm nay nhận kiểm tra đánh giá. Giọng điệu Giang Ninh như dao, người không tham gia, đuổi việc thẳng. Cả người thư ký Tăng run lên một cái, nào nghĩ đến, Giang Ninh mới đến công ty chưa đến 10 phút đã muốn bắt đầu cắt giảm nhân sự. Anh có phần quá ác rồi chứ, còn ngơ ra làm gì? Dạ, thư ký Tăng làm sao dám nói gì, bị dọa đến có chút hoảng loạn, vội vàng đi thông báo. Sắc mặt Cao Thụ như ăn phải một con chuột chết, vô cùng khó coi, những chuẩn bị lúc mới bắt đầu của anh ta đã hoàn toàn bị xáo trộn rồi, rốt cuộc Giang Ninh anh muốn làm gì? Anh ta cùng hai người Giang Ninh và Lâm Vũ Chân đi vào phòng họp. Lâm Vũ Chân ngồi một bên, uống nước, không nói câu nào. Mà Giang Ninh ngồi trên ghế chính, trong tay đã cầm được tài liệu của tất cả công nhân viên toàn công ty. Anh Ninh, Cao Thụ mở lời. Lúc này làm kiểm tra đánh giá nhân sự có phải hơi không thích hợp không? Các anh vẫn chưa chính thức tiếp nhận công ty, công nhân viên dễ có tâm lý chống đối. Tên cũng đã sửa rồi, chưa chính thức tiếp nhận chỗ nào. Giang Ninh dương mí mắt, nhìn anh ta một cái. Người có tâm lý chống đối, bây giờ có thể viết báo cáo từ chức, tôi sẽ phê chuẩn ngay tại đây. Cao Thụ không nói nữa, trong lòng thầm mắng Giang Ninh, rốt cuộc thằng nhóc này có lai lịch gì chứ? Làm sao lại làm chuyện như vậy chứ? Hoàn toàn không có phép tắc và lý lẽ gì cả. Giang Ninh nhìn anh ta một cái, trong lòng cười lạnh, nói lý lẽ với loại người như Cao Thụ thì thật lãng phí thời gian, thật sự cho rằng anh biết Cao Thụ sắp xếp làm gì trong âm thầm sao? Kinh nghiệm của anh ta vẫn còn rất nông cạn, phó chủ nhiệm bộ phận phát triển thị trường, Vương Nhân Nghĩa. Giang Ninh rút ra một tờ tài liệu, đọc tên, ngón tay gầy gầy trên tờ sơ yếu lý lịch kia. Phải mời anh ta vào sao? Sắc mặt thư ký Tăng hơi trắng bệch, nhỏ giọng hỏi. Không cần, thông báo với anh ta đã bị đuổi việc. Vù, còn mẹ nó đây không phải kiểm tra đánh giá sao? Cách chương.